Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 880, mất mặt, góc truyện audio.com, editor, may, mới vừa trượt cúi đầu, Hoàng Phủ Bạc Ý bỗng chốc trợn tròn đôi mắt. Cổ Lôi Nặc cứng đờ một chút, bị cô thẳng tắp nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, anh lại có thể vẫn có chút ngượng ngùng xấu hổ. Dựa vào, Lôi Nặc lại cứng đờ nghiêng nghiêng đầu, Hoàng Phủ Bạc Ý cũng động tác hơi có vẻ vụng về lệch một chút, nhưng mà tư thế này thoạt nhìn muốn không được tự nhiên như thế nào liền không được tự nhiên như thế đó. Lôi Nặc hít sâu một hơi, ngực tựa như hạt mưa bồn chồn gõ không ngừng, tiếp tục điều chỉnh phương vị tiếp hôn. Hai má xinh đẹp của Hoàng Phủ Bạc Ý ửng hồng tự nhiên, cũng vô cùng khẩn trương. Nhà, lúc trước khi chơi ái muội với anh, các loại ôm, hôn mặt đều không cảm thấy xấu hổ, hiện tại lúc này đạn thật lên cô lại có thể vẫn luống cuống. Hoàng Phủ Bạc Ý, mày nha nhanh nhanh đi, từ nay về sau, người nam nhân này chính là của ngươi. Hoàng Phủ Bạc Ý cắn răng một cái, bắt lấy cổ áo sơ mi của Lôi Nặc kéo một cái về gương mặt của mình, thẳng tắp hôn lên cánh môi đỏ như chu sa kia càn rỡ cắn. Lôi Nặc, lúc này đây, đến phiên Lôi Nặc hoảng sợ đến trợn tròn đôi mắt. Anh đây là bị Tiểu Ý cường hôn, không đúng, hiện tại Tiểu Ý là người phụ nữ của anh, này không xem như cường hôn. Nhưng mà, vì sao anh cảm thấy mất mặt như vậy hả? Còn không phải là hôn một cái thôi ư, anh lại có thể vẫn cần Tiểu Ý chủ động, cách chương.